Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 763, chương 763, trợ thủ. Sự tình bình tức về sau, nữ hoàng lập tức hạ lệnh bắt đầu chỉnh đốn nhân ngư tộc. Đem người bị thương cá đều cho an bài đi nghỉ ngơi. Trước mắt là không cần chạy trốn, có Dịch Thiên Vân ở chỗ này. Chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được rồi. Không nghĩ tới, ngươi lại là chúng ta thiếu chủ. Lam Thanh Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân chớp mắt cười nói, thực tại không tưởng tượng nổi. Cứu ta vẫn là thiếu chủ. Lam Thanh Linh vây quanh Dịch Thiên Vân bên người xoay quanh. Cảm thấy hết thảy đều là thần kỳ như vậy. Trước đó còn tưởng rằng là địch nhân. Hiện tại không riêng gì ân nhân, vẫn là thiếu chủ, nhân ngư tộc tổ tiên, thật đúng là đối sáng tạo thiên thần vương trung thành vô cùng. Loại này tổ huấn đều nguyện ý truyền thừa, phải nói tổ tiên biết sáng tạo thiên thần vương lợi hại. Tin tưởng truyền nhân chắc chắn sẽ không kém, cho nên đi theo một khối lăn lộn, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Thủy Ngọc Châu đúng vậy, sáng tạo thiên thần vương đưa tặng. Chỉ là điểm ấy như vậy đủ rồi. Nhân ngư tộc tổ tiên lập tức liền biết. Cùng sáng tạo thiên thần vương khẳng định có thịt ăn. Trung phẩm thần khí nói hỗ trợ chế tạo thì giúp một tay chế tạo. Có thể không lập tức ôm đùi a. Tuy nhiên chân chính có thể đánh tạo trung phẩm thần khí, cũng không phải là sáng tạo thiên thần vương. Mà là Phong Thiên Thần Vương. Phong Thiên Thần Vương mới là sáng tạo giả cấp bậc đoán tạo sư. Sáng tạo Thiên Thần Vương để Phong Thiên Thần Vương hỗ trợ chế tạo. Cái này ta đồng dạng là không có nghĩ tới. Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn đồng dạng là không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại chuyện này. Không nghĩ tới nhân ngư tộc sẽ như thế tín nhiệm sáng tạo Thiên Thần Vương. Thiếu chủ kia, không biết người bao lâu lên đường đi xích yêu nhất tộc bên kia. Lam Thanh Linh lo lắng dò hỏi. Chuẩn bị, hơi ăn bài về, ta đã sắp qua đi. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Nhân ngư tộc bên này cần phải thương lượng hạ kế vẽ. Cũng không phải là cần bọn hắn trợ giúp cùng nhau giết vào xích yêu nhất tộc. Có hắn như vậy đủ rồi. Hắn cần chính là nhân ngư tộc kỹ càng kế hoạch. Cần chính là nhân ngư tộc có thể thống lĩnh trong vùng biển sở hữu chủng tộc. Trên lục địa có Thiên Vân Đế Quốc là được rồi. Hải vực thuộc về một cái đứng không. Chỉ có hai bên đều chiếm lĩnh về sau. Phàm giới mới xem như chân chính an tâm lại. Thiên giới cùng minh giới có thể chậm một chút. Phàm là giới nhất định phải thống nhất. Phàm giới tình huống yếu kém nhất. Liền càng cần hơn đoàn kết lại mới được. Đến lúc đó mới có thể tốt hơn ứng đối ác linh tộc. Vốn cho rằng ác linh tộc chỉ là thẩm thấu ở thiên giới cùng minh giới. Ai biết phàm giới sớm đã thẩm thấu. Thậm chí đều tại trong vùng biển đâm căn. Đến tột cùng tình huống cặn kẽ. Liền muốn hắn đi dò xét. Thiếu chủ, có muốn hay không ta dẫn đường? Lam Thanh Linh một mặt hưng phấn. Nhìn ra được phi thường muốn giúp đỡ. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân mắt nhìn bên trên Truy Vân yêu sư. Lam Thanh Linh biểu lộ lập tức đổ xuống dưới. Nếu là so với dẫn đường, khẳng định là không bằng Truy Vân yêu sư. Truy Vân yêu sư đứng ở bên cạnh, động một cái cũng không thể động. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Lại là ngay cả nửa câu đều nói không nên lời. Hắn có ý thức, nhưng chính là nói không ra lời. Càng không cách nào động đậy, đây mới là hắn cảm giác kinh khủng nhất một điểm. Tùy ý khống, để hắn nói ra cái gì chính là cái gì. Thần kỳ như thế thao khống chi thuật, để nhân ngư tộc đều rất là giật mình. Muốn là bọn hắn bị khống chế, chẳng phải là cái gì đều muốn nói ra đến. Còn tốt Dịch Thiên Vân là mình thiếu chủ, chuyện này còn chưa tới phiên bọn hắn. Thế nhưng là ta muốn hỗ trợ. Xích yêu nhất tộc bắt cha mẹ của ta. Ta muốn báo thù. Lam Thanh Linh trong mắt tràn ngập hận ý cùng kiên quyết. tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng lấy ngươi tu vi hiện tại, đi không giúp đỡ được cái gì. Dịch Thiên Vân vô tình cự tuyệt, trước đó đáp ứng mang nàng đi, đó là xuất phát từ Lam Thanh Linh biết đường, hiện tại lại khác biệt, có Truy Vân yêu sư dẫn đường, liền không cần nàng đến mang đường, dạng này sẽ phi thường mạo hiểm. Hắn không biết tình huống bên kia như thế nào, nhưng hết thảy cẩn thận mới là tốt. Lam Thanh Linh sau khi nghe, như là quả cầu ra xì hơi, lập tức uể oải xuống dưới, trong mắt có mấy phần không cam lòng. Ngươi chân chính cần muốn báo thù, cũng không phải là Xích Yêu nhất tộc. Xích Yêu nhất tộc bất quá là con pháo thí thôi, chân chính muốn đối phó chính là Ác Linh tộc. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng đầu của nàng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, đây là cho trí nhớ của ngươi, bên trong bao hàm một số võ học, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là cho ta tu luyện tốt, đem tu vi tăng lên, cùng ngươi bà ngoại cùng nhau thống trị hải vực, đem sở hữu trốn ở trong vùng biển Ác Linh tộc đều tìm cho ta đi ra. Phân biệt biện pháp ta đã truyền thụ cho ngươi, đợi lát nữa ngươi liền cùng nữ hoàng nói rõ, đó là cái gian khổ nhiệm vụ, chỉ riêng là dựa vào một mình ta là không có cách nào làm được. Lời này ngược lại là không sai, hắn thống nhất lại cũng không phải mình có tuyệt đối quyền lực chiêm hữu dục, mà là sở hữu thế lực về với mình lúc hoặc là nghe theo mình mệnh lệnh về sau, liền có thể từng cái bàn tra được, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra, đem Ác Linh tộc tìm cho ra. Dù là sáng tạo Thiên Thần Vương thực lực bọn hắn kinh người, đều không cách nào chỗ có địa phương tìm cho ra. Nếu là toàn bộ phàm giới trải rộng thế lực của hắn, cái kia tìm kiếm không thể nghi ngờ sẽ đơn giản rất nhiều. Nơi nào có chỗ không thích hợp, lập tức liền cho hung hăng bắt tới, phái người đi triệt để diệt trừ, hoặc là để hắn đi diệt trừ. Hấp thu trí nhớ sau Lam Thanh Linh, trong con người lóe ra mấy phần kiên định, tốt, ta đã biết, chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt, thống lĩnh toàn bộ hải vực. Keng, Lam Thanh Linh trở thành tướng lĩnh, lấy được kinh nghiệm 5 triệu, điên cuồng giá trị 100.000 điểm. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, như thế cái thu hoạch ngoài ý liệu, không nghĩ tới Lam Thanh Linh như thế nhận định mình, vậy hắn liền phải thật tốt bồi dưỡng phía dưới nàng. Tại toàn bộ sự tình nói rõ ràng về sau, hắn lập tức mang theo Truy Vân yêu sư rời đi nơi này, không có tiếp tục ngừng ở lại đây. Hắn hy vọng qua đoạn thời gian, Nhân Ngư tộc có thể đem hắn giao phó xong sự tình cho làm tốt. Ngươi chết chắc, coi như có thể tìm tới Đăng Thiên Thần Đàn lại như thế nào, ngươi tuyệt đối đoạt không đi. Đến lúc đó chúng ta lão tổ khẳng định sẽ đem ngươi cho giết chết, triệt để thôn phệ, tranh thủ thời gian, một điểm xương đầu đều không thừa. Chúng ta nơi đó có không ít cường lực thân phận, còn có cường lực trợ thủ, ngươi đừng nói sát tiến vào, ngay cả cổng còn không thể nào vào được. Khôi phục có thể nói chuyện Truy Vân yêu sư bắt đầu cuồng phún, trên đường đi líu díu nói không ngừng. Dịch Thiên Vân đúng vậy ở bên cạnh trầm mặc không nói, cứ như vậy ở bên cạnh nghe. Cường lực trợ thủ, đem cường lực trợ thủ tin tức nói cho ta biết. Dịch Thiên Vân lộ ra vẻ mỉm cười, tuy nhiên mị hoặc chi nhãn có thể khống chế người, nhưng không có cách nào trí nhớ có thứ gì, cho nên có chút nội dung không hỏi, Truy Vân yêu sư căn bản sẽ không nói ra. Là Thủy Long Đế Quốc Đại Đế, bọn hắn nguyện ý hợp tác với chúng ta, muốn nhờ lực lượng của chúng ta đến trấn áp Thiên Vân Đế Quốc. Tương ứng, bọn hắn cần đem phía ngoài tin tức truyền tới, đồng thời nghe theo chỉ thị của chúng ta. Thật tình không biết Thủy Long Đế Quốc sau cùng đều muốn bị chúng ta hút khô, đều là một đám người ngu xuẩn tộc, chết không có gì đáng tiếc. Tại sau khi nói xong, Truy Vân yêu sư đều muốn chết rồi. Nguyên lai Dịch Thiên Vân để cho mình tùy ý nói chuyện,